Kiếm nghịch thương khung, chương 785, Minh Đế Thần Hoàng, 2, góc truyện audio.com. Tuy kiếm si khẩu khí lớn, hơn nữa rất không đứng đắn, nhưng Huyền Thiên lại tin tưởng bổn sự của hắn, nói. Kiếm thần, ta hiện tại vừa bước vào thiên giai cảnh, còn cách kiếm thần xa không? Kiếm si cười nói, xa, cách xa vạn dặm, không khác gì đoán trước của Huyền Thiên, hắn còn cách kiếm thần cả vạn dặm, nói. Thiên giai cảnh đến kiếm thần còn bao nhiêu cảnh giới? Ta phải tu luyện bao lâu mới có thể trở thành kiếm thần? Kiếm si nói, có bao nhiêu cảnh giới chờ tu vị của ngươi cao, đi nhiều nơi, mở rộng tầm mắt dĩ nhiên là sẽ biết, về phần phải tu luyện bao lâu, hắc hắc có hy vọng thì hơn mấy trăm ngàn năm, vượt qua kỳ hạn này ngươi liền biến thành một đống đất vàng, vĩnh viễn không có hy vọng. Hơn mấy trăm ngàn năm, Huyền Thiên hít một hơi lãnh khí. Huyền Thiên nói, vậy ngươi biết thần cấp công pháp kiếm kỹ gì đó, dạy ta được không? Kiếm si nói, ngươi đang là phàm thể có thể tu luyện thần công công pháp kiếm kỹ gì chứ, muốn học chờ ngươi trở thành kiếm thần rồi nói sau. Huyền Thiên ngạc nhiên nói, tại sao ta học được bất diệt kim thân? Âm thanh của kiếm si lại kích động lên, nói, đây là vô thượng thần thông của Minh Đế Địa Tàng, so với thần cấp còn lợi hại hơn gấp trăm lần, tiểu tử ngươi cuộc đời này đúng là đại khí vận gia thân, nhưng tu vi của ngươi bây giờ quá thấp. Căn bản phát huy không ra được bao nhiêu uy lực của bất diệt kim thân, chờ ngươi trở thành kiếm thần, vậy khủng bố. Móa, cái nào cũng tới kiếm thần nói sau, vậy muốn trở thành kiếm thần còn phải mấy trăm vạn năm chẳng lẽ không có chút gì hữu dụng với ta sao? Kiếm trận ngươi biết không? Trước dạy ta một chút linh kiếm tự ta nghĩ biện pháp. Huyền Thiên oán giận nói. Ha ha ha ha, kiếm si cười to một hồi, nói. Kiếm trận cái này kiếm si thật không biết nhưng mà kiếm trận của chủ nhân ta rất lợi hại. Đáng tiếc hắn bị rất nhiều người lợi hại vây công mà chết, hắn đem lĩnh ngộ kiếm trận cả đời đều khắc ở Cửu Thánh Đỉnh, mà Cửu Thánh Đỉnh cũng không phải là vật tầm thường, chủ nhân của ta kỳ tài ngút trời, đều bởi vì Cửu Thánh Đỉnh mà vứt bỏ tánh mạng, nếu ngươi có thể tìm được Cửu Thánh Đỉnh thì không những đạt được kiếm trận truyền thừa của chủ nhân, thậm chí có khả năng có thể phá vỡ huyền bí vĩnh sinh bất tử. Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân Hiên Viên Kiếm là nhân vật vô thượng trong kiếm đạo. Huyền Thiên lập tức hứng thú nhắc nói. Cửu Thánh Đỉnh, ở nơi nào, ai, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Kiếm Si thở dài một hơi, nói. Trận chiến ấy quá thảm thiết ta ở trong Hiên Viên Kiếm thiếu chút nữa hình thần câu diệt bị đánh ngất xỉu. Cửu Thánh Đỉnh thì tán lạc trong kiếm giới, trước khi ta hôn mê thì nhìn thấy một đỉnh bay cùng hướng với ta. Thần Châu Đại Địa có lẽ có một đỉnh, những cái đỉnh khác có lẽ ở các nơi khác. Chuyện này do ngươi đi tìm, ngươi có thể tìm được một thì có thể xưng tôn ở phàm giới. Lợi hại như vậy, nhưng mà ta phải đi tới nơi nào khác? Kiếm giới là thế giới của chúng ta sao? Rốt cuộc có bao nhiêu xa? Còn có rất nhiều đại lục khác sao? Trong nội tâm Huyền Thiên đưa ra một đống nghi vấn. Hắc hắc hắc hắc, ngươi rất muốn biết sao? Ta không nói cho ngươi biết. Lúc nào tâm tình của ta tốt nói không chừng sẽ nói cho ngươi nghe. Ha ha ha. Kiếm si không có chút tiết tháo mà cười rộ lên. Móa, đúng là đồ điên. Huyền Thiên im lặng trong nội tâm thì thầm. Kiếm si cười một hồi, nói. Ta nguyên khí đại thương, hơn. Góc truyện audio.com. Nữa mất đi thân Hiên Viên Kiếm, giống như gốc cây không có rễ, chỉ có thể hấp thu chút năng lượng của ngoại giới. Tiểu tử tu vi của ngươi bây giờ miễn cưỡng có thể cung cấp cho ta chút năng lượng, về sau ngươi tu luyện phải cung cấp một nửa cho ta hấp thu, như vậy ta có thể chậm rãi khôi phục. Cái gì, chuyện này Huyền Thiên sao có thể nguyện ý, nói. Lão bất tử, ngươi ở trong thân thể của ta cái gì cũng không giúp còn muốn hấp tu vi của ta, ngươi là ký sinh trùng à? Ta nhổ vào, Kiếm Si lập tức kích động nói. Ta không giúp ngươi sao? Ta là ký sinh trùng. Không có ta tu vi của ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy sao? Không có ta, ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý tới cực hạn sao? Ta không có chút oán thán cao thượng mà trả giá cho ngươi rất nhiều, ngươi lại nói kiếm sĩ vĩ đại như ta là ký sinh trùng. Vĩ đại, cao thượng, Huyền Thiên mắt trợn trắng, nói. Ngươi đã hữu dụng như thế, vậy ngươi nói cho ta biết làm cách nào rời khỏi ma vụ chi hải. Kiếm si lập tức yên tĩnh, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ma vụ hải này tương đương với một ngón tay, là bị Minh Đế Địa Tàng dùng một đầu ngón tay bắn ra, trong hắc khí ẩn chứa pháp tắc chi lực của Minh Đế, dùng tu vi của ngươi mạnh mẽ xông ra ngoài là không thể nào rồi, chỉ có thể tìm vận may, nhìn xem có phương pháp đặc thù gì hay không. Huyền Thiên nói, xem ra vẫn phải dựa vào bản thân mình, độ khó tu luyện của thiên giai cảnh rất nhiều, ngươi hấp một nửa tu luyện của ta, ta còn tu luyện ra hiệu quả gì, ngươi khôi phục nguyên khí, chẳng lẽ không còn phương pháp khác sao? Kiếm si nói, biện pháp là có, nếu như có thể tìm được mảnh vỡ Hiên Viên Kiếm thì ta sẽ di cư vào trong thân kiếm, tự động hấp thu thiên địa tinh hoa tiến hành khôi phục, ta có thể cảm giác được Hiên Viên Kiếm tồn tại, nếu như đoán không lầm, trong ma vụ chi hải có lẽ có một đoạn. Tái ông mất ngựa, làm sao biết họa phúc? Họa này phúc theo, phúc này họa theo, bất luận là việc gì cũng có hai mặt. Đột nhiên trên trời có một cái bánh lớn miễn phí nện vào đầu của ngươi, nhưng mà khi nó nện xuống cũng mang theo rất nhiều phiền toái. Huyền Thiên đạt được thần kiếm kiếm linh thì tu vi tăng lên, tốc độ cực nhanh, trở thành một kiếm đạo kỳ tài cổ kim ít thấy, tốc độ quật khởi như sao băng. Nhưng mà thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, Huyền Thiên chỉ có thu hoạch được rất nhiều, hiện tại cũng nên tới thời điểm trả giá. Thiên giai cảnh tăng lên một cảnh giới không chỉ cần đại lượng cương nguyên tích lũy, còn cần kích hoạt 100 khiếu huyệt, mà địa giai cảnh tăng lên một cảnh giới trừ chân nguyên tích lũy ra chỉ cần kích hoạt 9 khiếu huyệt là được. Rõ ràng, tu vi thiên giai cảnh độ khó tăng lên là ngoài 10 lần địa giai cảnh. Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh cuối cùng đã bước chân vào hàng ngũ công tử yêu nghiệt, đúng là thời điểm tiến quân mạnh mẽ, nhất cổ tác khí đuổi theo tất cả công tử cấp yêu nghiệt, kiếm si lại muốn hấp thu một nửa tu luyện của hắn sau này, đây là chuyện làm Huyền Thiên đau lòng. Tu vi đạt được giảm một nửa, đồng nghĩ Huyền Thiên tại thiên giai cảnh tu luyện độ khó gấp bội, đột phá tu vị cần thời gian cũng gấp bội. Quả thật có mảnh vỡ hiên viên kiếm trong ma vụ chi hài. Nếu vậy ta tìm ra nó là được, nhưng mà ngươi đừng gạt lão tử, để cho ta lãng phí thời gian. Cách chương.